Chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Phong cách anh chơi khá hay nên nhiều em giờ còn thơ tưởng. Khi nào phải ngồi vì phải chăm quen lo suốt cả tuần. Anh cần là thời gian tối phân phố thành tích mỗi khi ra chân. Họ gọi anh là máy bay. Chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Phong cách anh chơi khá hay nên nhiều em giờ còn thơ tưởng. Khi nào phải ngồi vì phải chăm quen lo suốt cả tuần. Anh cần là thời gian tối phân phố thành tích mỗi khi ra chân. Họ gọi anh là máy bay. Máy bay, máy bay, máy bay, máy bay, máy bay, máy bay. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Họ gọi anh là máy bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay. Nails.

trên con xe hơi ông mà giặt ta lo. Đưa anh em sang bên Dubai chơi ông mà giặt ta lo. Lamborghini phân với tôi, yeah, ông mà giặt ta lo. Ông mà giặt ta lo, yeah, ông mà giặt ta lo. Lamborghini.

We'll be right back. anh đã hiểu em muốn gì. Mình không thuộc về nhau, anh lặng yên nhìn em vội đi. Từ vậy ai đang nói về những năm say ngày ấy, và ai đang nói yêu anh, tiếng yêu thương em muốn thật, em quên chưa. Giờ còn lại gì đâu anh, sẽ rất khó để nói. Giờ tồn tại trong em, bóng dáng anh mà thôi. Giờ lòng mình buông tay, để những chân trời mới biết. Sang Lào, trên sông mấy cống tụi tao thông anh em tàu bà thông mà kẻ liên bang nào tụi tao mua hàng. chân của thằng bạn ta đi cùng đi bốn ngón trên vai của nó mới chính hãy bị ngạn. Bye.